Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3573, Thành. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con chuột con đến Ninh Thư trước mặt. Hỏi, ai đem ngươi nhốt ở đây? Hại ta, tìm cả buổi, vị đều phai nhạt. Ninh Thư trong lòng có dự cảm bất tường. Vị gì? Chẳng lẽ con chuột con tại trên người nàng đi tiểu? Trên người nàng có con. Chuột con nước tiểu mùi khai. Khỉ nhỏ là như vậy tìm người. Ninh Thư cuối cùng từ ngo ngoe muốn động nhổ răng xúc động đổi thành hoảng sợ. Tâm tình. Ta sát. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn con chuột con. Con chuột con không có chút. Nào phát hiện nói. Cùng ta ngốc lâu. Trên người tóm lại sẽ nhiễm phải tin tức. Tố của ta. Ngươi đây là biểu tình gì? Ta cho ngươi nói a. Trên người có tin tức tố của ta, tộc nhân của ta cùng thuộc hạ cũng sẽ không công kích ngươi. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ngươi bây giờ còn có tộc nhân cùng thuộc hạ. Ninh Thư giơ cánh tay lên ngửi ngửi. Luôn cảm giác chính mình trên người có cỗ mùi lạ, một cỗ chuột chết hương vị. Nàng một chút đều không muốn dính dáng tới con chuột con hương vị a. Thật buồn nôn a. Có thể đem này tin tức gì tố. Mùi vị gì cho ta đi a. Luôn cảm giác là đi. Trên đường, một con chó đột nhiên nhếch lên lui lại. Đối nàng Gio gắn đi tiểu. Cảm giác, xem ra con chuột con có thể cảm giác được Lý Ôn. Đại khái cũng là tin tức tố. Công lao, này mẹ nó liền có chút. Buồn nôn, Ninh Thư có điểm nghĩ nhảy vãng sinh trí. Đem trên linh hồn hương vị tắm một chút, tất nhiên nhảy đi xuống liền hướng sinh. Tốt nhất múc một chút vãng sinh trí. Nước hướng trên thân tưới tốt nhất rồi. Ninh Thư không nghĩ thảo luận tin tức tố vấn đề này. Hỏi, ngươi tìm đến ta, làm gì? Có con chuột con ở đây. Nói không chừng nàng liền có thể đi ra. Nhưng vấn đề là đi ra. Lần sau nói không chừng sẽ quan thời gian dài hơn. Con chuột con nói, Lý Ôn bảo ngươi đi qua đâu? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người như thế nào liên hệ đến Lý Ôn? Con chuột con không phải tại hệ thống trong không gian. Làm sao lại liên hệ? Đến xa như vậy Lý Ôn. Giữa hai người này có phải hay không có cái gì đặc thù? Phương thức liên lạc. Nhưng nếu có đặc thù phương thức liên lạc. Vậy tại sao trước đó con chuột con? Thời gian lâu như vậy đều không có liên hệ đến Lý Ôn đâu. Con chuột con. Ta đi tìm nàng nha. Người cũng không biết chạy địa phương nào. Đi, ta một người tại hệ thống không gian trong nhàm chán. Đan Thanh lại không? Nói chuyện với ta, ta thật đặc biệt nhàm chán. Ninh Thư, Đan Thanh không nghĩ lý trí chướng người. Là nàng, nàng cũng không nghĩ lý con chuột con. Ninh Thư một bên thưởng thức trong tay không gian. Vừa nói, Lý Ôn tìm ta có. Chuyện, con chuột con trực tiếp nói. Hắn cho ngươi đi qua cầm đồ vật. Cái kia năng, lượng thể đã lấy ra. Ninh Thư lập tức kích động. Nhanh như vậy nha, vẫn là Lý Ôn làm việc đáng tin cậy nha. Mà lại nói lời nói cũng chắc chắn. Nói, cho nàng liền cho nàng. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ như thế nào bồi dưỡng đả thần tiên manh muội. Tử, hiện tại liền có năng lượng thể. Nếu như đả thần tiên hấp thu như vậy sắc, bén năng lượng. Khẳng định sẽ tiến một bước. Thế nhưng là nàng hiện tại ngay tại giam lại. Hiện tại ra ngoài thật sự hảo. Sao? Ninh Thư có điểm xoắn suýt đâu. Dù sao Ninh Thư là cảm giác chính mình giống như trong không gian ngây người. Thời gian rất lâu. Nhưng là ngoại giới thời gian là bao lâu cũng không biết. Không có thái thúc cho qua. Nếu như nàng chạy, sẽ có hậu quả gì? Ninh Thư nhìn con chuột con. Con chuột con lui lại hai bước. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ninh Thư nói. Là ngươi ép buộc ta. Ta là vô tội. Con chuột con. Bệnh tâm thần. Đúng. Là con chuột con ép buộc nàng. Ninh Thư đối con chuột con nói. Tiếp. Tục gặm. Gặm cái lỗ lớn. Ta mới tốt ra ngoài. Con chuột con đậu đen lớn con mắt đảo lia lịa truyền. Nói. Cho ta một cái thế. Giới bản nguyên. Ta liền cắn, nha, còn học được thừa dịp cháy nhà hôi của. Không tệ, không tệ, chỉ số thông. Mình có tiến bộ, nhưng là này nha, nghĩ tới hậu quả a. Ninh Thư theo trong lỗ mũi phát ra xùy một tiếng, liền mặt không thay đổi nhìn. Con chuột con, ăn ta dùng ta, ỉ lại trong nhà của ta. Hiện tại để ngươi làm chút chuyện, còn muốn chỗ tốt, ước chừng còn chưa đủ đói a. Ninh Thư quyết định lại đói con chuột con mấy chục năm. Đói đến nó liền mẩu, thủy tinh, đầu gỗ vụn đều có thể ăn đi. Con chuột con cũng xùy một tiếng. Ngươi không muốn năng lượng thể. Không, muốn thì thôi vậy. Ninh Thư chỉ vào lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ. Ngươi cút, không nên xuất hiện tại ta trước mặt, cũng không cho phép ỉ lại ta hệ thống không gian. Cùng ngươi lý, ôn đi, bạo tính tình. Hiện tại nữ nhân đều xảy ra chuyện gì? Không hề giống Lý Ôn. Hậu cung những nữ hài tử kia, ôn nhu quan tâm, tài hoa hơn người, cầm kỳ thư, họa, con chuột con cảm thấy chính mình cũng còn không có thế nào. Kết quả đối, phương một chút liền xù lông. Cái gì nữ nhân? Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Người Lý Ôn nếu không phải hoàng đế, ai kiên nhẫn hầu hạ? Kia là người lãnh đạo trực tiếp, áo cơm cha mẹ, ngành dịch vụ tất nhiên muốn đem áo cơm cha mẹ cho hầu hạ tốt, sau đó thăng chức tăng lương, vinh hoa phú quý. Lý Ôn nếu là tên ăn mày, ôn nhu quan tâm, tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa nữ, hài tử mới sẽ không nhìn nhiều hắn một chút, cho nên căn bản là không tạo trưởng thành quả quan hệ. Hơn nữa con chuột con đối với nữ nhân thế giới quan tương đương nhỏ hẹp. Sẽ chỉ cầm Lý Ôn hậu cung phi tử nói chuyện. Có lẽ lúc kia con chuột con là hoàng đế sủng vật. Hậu cung phi tử tất nhiên cũng phải nghĩ phương nghĩ cách đối con chuột con tốt, mới khiến cho con chuột con trong lòng đối với nữ nhân ấn tượng rất nông cạn. Hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người. Con chuột con nói không lại Ninh Thư. Trong lòng kìm nén bực bội đối tượng. Không gian răng rắc cắn. Nguyên lai chính là một cái lỗ nhỏ. Hiện tại biến thành một cái chuồng chó. Ninh Thư bò khẳng định là có thể leo ra đi. Nhưng không nguyện ý a. Cắn lớn một chút. Ta muốn đi ra ngoài. Ta mệt mỏi. Không muốn cắn. Con chuột con một cái mông ngồi dưới đất. Quá. Cứng. Ghê răng. Tốt a. Nàng hiện tại là vượt ngục. Vượt ngục chú ý cái gì tốt xem tư thế. Ninh Thư ngồi xổm xuống, nửa người trên leo ra ngoài chuồng chó. Bất quá trước mắt xuất hiện một đôi màu đen dài, con mắt lại hướng lên nghiêng mắt nhìn, thấy là màu đen quần. Không nghĩ suy đoán đôi giày này tử đầu này quần chủ nhân là ai. Ninh Thư yên lặng lui về trong động. Con chuột con còn tại buồn bực gọi, làm gì vậy? Ngươi lại bỏ lại tới làm gì? Còn có đi hay không? Lý Ôn vẫn chờ đâu? Ninh Thư lớn tiếng quát lớn. Tốt ngươi cái chuột chết. Thế mà bắt cóc ta. Uy, hiếp ta. Con chuột con. Lại thần kinh. Ninh Thư điên cuồng cho con chuột con nháy mắt. Con chuột con rất bất đắc dĩ. Nói. Không gian này vách tường thật rất cứng rắn. Gặp nhiều đôi răng không? Tốt. Liền đem cứ như vậy lớn cái động được không? Ninh Thư, ta liền mẹ nó liền muốn nhìn xem đội hữu của ta rốt cuộc có thể ngốc đến mức cái tình trạng gì? Quả thực chí mạng, con chuột con vì cái gì có nhiều như vậy trí tắt thao tác? Thái thúc không có đi vào, chỉ là đem cửa động phong đi lên, cũng không nói gì, hiện tại là đem con chuột con cũng nhốt lại. Ninh Thư dán tường không gian. Muốn nghe một chút thái thúc có hay không đi. Nhưng là bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Có lẽ là đi. Có lẽ là tường không gian ngăn cách thanh âm. Ninh Thư trong góc thê lương ngồi xuống dưới. Hết chương.